Xin chào khán thính giả đang nghe truyện tại kênh Góc Ngôn Tình. Hôm nay, Vị Y xin gửi đến các bạn truyện Lục Thiếu Cương Vợ Tận Trời, phần 4, tác giả Đào Y. Góc Ngôn Tình sẽ liên tục cập nhật truyện mới hàng ngày, các bạn nhớ đón nghe và đừng quên ủng hộ cho team Góc Ngôn Tình bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và chia sẻ video đến bạn bè cũng như để lại những bình luận của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Cố Tử Mạt gần như là ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới lầu, nhưng xuống đến dưới, cô mở mịt nhìn xung quanh, lại không hề thấy được bóng dáng của anh. Kéo một người tới hỏi mới biết xe cảnh sát đã đi về phía tây. Cô ngay cả câu cảm ơn cũng không kịp nói đã vội vàng chạy về phía đó. Dưới chân bất ngờ va phải viên đá bên đường, té ngã, khuỷu tay mài xuống đất. Ngay sau đó cảm giác đau rát đánh tới. Cô thuộc loại người không thể chịu nổi cảm giác đau đớn của da thịt, nhưng lúc này cô lại hoàn toàn không để ý tới đau đớn, bỏ dậy chạy sang đường tây. Nhưng vừa mới đứng lên lại cảm thấy sau gáy bị một bàn tay ấn nhẹ một cái, cả người không hề phòng bị liền tiến vào một lồng ngực quen thuộc. Cô ngẩn ra, giơ tay lên muốn đẩy anh ra. Tay của anh cầm ngay cổ tay của cô, ngăn lại hành động của cô muốn làm, sau đó nhanh chóng kéo ống tay áo của cô ra, quan sát vết thương ở cánh tay của cô. Mùi hương cỏ xanh đặc biệt trên người anh vờn quanh trong mũi cô, trong giọng nói của người đàn ông còn mang theo vài phần thở dài. Đau không? Cố Tử Mạt kéo ống tay áo xuống che khuất vết xước trên cánh tay. Vẫn tốt. Ngước mắt lên chạm vào ánh mắt hơi không vui và lông mi nhíu lên của anh, cô bị kiềm hãm muốn nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Anh đã sớm đoán được hành động của cô, chợt giữ chặt hông cô không để cho cô tránh né, cúi đầu nói: không cần trốn, chuyện hôm qua anh sẽ lựa chọn quên đi. Cố Tử Mạt, em nhớ rõ, anh sẽ chỉ nhớ kỹ những điểm tốt của em, cho nên ở trước mặt của anh em không cần có bất kỳ gánh nặng gì cả, cũng đừng mơ tưởng sẽ thoát khỏi anh. Nói xong, tay của anh lại đặt lên gáy cô một lần nữa, ấn cô vào trong ngực, giọng nói ôn hòa mang theo vài phần đau lòng cùng an ủi, khẽ than thở ở bên tai cô. Lúc đau đớn, hãy nói với anh, lúc cần giúp đỡ, cũng nói với anh, lúc không muốn kiên cường nữa, cũng phải cân nhắc nói với anh. Chuyện hôm qua, trong lòng anh không có cách thích ứng là giả, tâm tư của cô gái này cũng không phải là anh không thể đoán ra được. Chỉ là, ai bảo cô là Cố Tử Mạt, nếu như vậy, ở trước mặt anh, cô có quyền được nuông chiều. Cô biết đôi khi anh cũng bá đạo, cũng không trốn nữa, chỉ lặng lặng hưởng thụ cái ôm không thể kháng cự này, ấm áp mà tràn đầy hương vị cỏ xanh chỉ thuộc về anh. Cô rất hy vọng ôm ấp này từ nay về sau chỉ mở rộng vì cô, nhưng cô lại phải cố kỵ quá nhiều. Đến bây giờ, cô vẫn không có tư cách được tùy ý. Minh Tuyên, chờ một chút, chờ em lâu thêm một chút, cho em thời gian. Cô lặng lẽ nói ở trong lòng. Một khắc kia, nghe nói anh xảy ra chuyện, cô còn khẩn trương hơn so với bất kỳ ai khác. Cũng bởi vì như vậy, cô lại càng thêm xác định tâm ý của bản thân. Người đàn ông giơ tay lên, gạt đi những sợi tóc lộn xộn trên trán và trên má cô, cúi đầu thổn thức. Em vẫn chưa toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, cho nên em vẫn có chuyện giấu giếm anh, không muốn cho anh cái vị trí kia. Nhưng mà Tử Mạt, em cũng phải nói cho anh biết anh nên làm thế nào chứ. Cũng không biết là do vết thương ở khuỷu tay đau hay do cảm động, đôi mắt cô đã đỏ lên. Hơi đẩy người đàn ông này ra, cách ra một khoảng với anh, dùng sức hít mũi một cái, giọng mũi khàn khàn rất nặng, quan tâm hỏi anh. Em cho rằng anh đã bị cảnh sát bắt đi rồi, bọn họ không làm gì anh chứ? Trong ánh mắt người đàn ông tràn đầy tươi cười, tràn đầy tự tin. Bọn họ còn không dám làm gì anh, ngược lại Hà Anh Chính lại thảm hơn đấy. Cô nghe vậy bật cười, Hà Anh Chính không làm họa sĩ, lại cố tình là một nhà nghệ thuật tạo hình, xứng đáng bị lơ lửng giữa không trung, bị dọa sợ đến mức tè ra quần. Sau một tràng cười ngắn ngủi, cô cúi thấp đầu, trong lòng không ngừng rụt rã, tiếp theo nên nói gì đây? Người đàn ông thấy cô như vậy, hơi thở dài nói. Cố Tử Mạt, anh nói với em nhiều như vậy, mà em vẫn không có gì muốn nói với anh sao? Anh đã bỏ qua sự lúng túng tối hôm qua vì cô, nhưng cô lại vẫn không hề tỏ vẻ gì với anh cả. Điều này rõ ràng làm anh rất thất vọng. Cô im lặng ngẩng mặt lên, chống lại ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ của anh, lại cảm thấy xấu hổ, mặt dần đỏ ửng, lúng ta lúng túng mở miệng. Anh không sao là tốt rồi, em đi đây, nên đi làm thôi. Bây giờ, cô là người lĩnh tiền lương của công ty mỹ phẩm Cẩm Tú, cũng không thể không xin phép mà tùy tiện rời khỏi cương vị công tác. Anh nhìn đám mây đỏ rực trên má cô, trong nháy mắt liền cười, cười dịu dàng đầy ý nghĩa, cuối cùng lại cười có vài phần dung túng cùng bất đắc dĩ. Được rồi, anh thỏa hiệp, anh đầu hàng, nhưng mà nếu như em có chuyện muốn nói với anh, bây giờ vẫn còn cơ hội đấy. Lại sợ cô thật sự đi mất, vừa dứt lời lại nhẹ nhàng nắm giữ lấy cổ tay của cô, rồi đột nhiên kéo cô vào trong ngực một lần nữa. Giữ chặt chẽ cô trong lồng ngực, cúi đầu hôn ngay lên đôi môi đang mím chặt của cô. Cố Tử Mạt vội vàng lùi lại một bước, tránh đôi môi của anh. Em phải đi làm. Còn chưa nói hết lời, bỗng dưng anh nhíu mày, một lần nữa kéo người cô sát vào. Cái này còn quan trọng hơn công việc, trái tim của anh đều ở đâu, quan trọng hơn việc đi làm của em nhiều lắm. Môi chạm vào lần thứ hai, nụ hôn trở nên nhiệt tình hơn, dần dần thay thế sự nhẫn nại trước đó. Nụ hôn của anh mạnh mẽ bá đạo, lại chỉ dùng sức mạnh, một đường xâm nhập vào, lại thâm nhập. Cố Tử Mạt chỉ cảm thấy nghẹt thở, cơ thể mềm mại lảo đảo một mực trốn ra phía sau, một mực lùi lại phía sau, dựa vào trên một thân cây, cũng không còn trốn tránh được nữa. Người đàn ông tọa nguyện đè cả người cô lên thân cây, anh dùng hết kỹ xảo tinh tế quấn quýt cô. Cố Tử Mạt vừa thoát khỏi nỗi khổ sở vì nghẹn thở, lại rơi vào ngay trong vòng xoáy ôn nhu triền miên. Hai cái chênh lệch quá lớn, ngay lập tức cô có cảm giác đang trôi lơ lửng giữa những đám mây. Không, không được. Có một giọng nói kêu gào trong đầu cô, không cho cô tiếp tục. Cố Tử Mạt bức thiết, muốn nắm được cái gì đó, tay lại nắm chặt một cái, lại không thả ra. Người đàn ông nhẫn nại một lúc, rốt cuộc không chịu nổi hành động phá hoại trong lúc vô tình của Cố Tử Mạt. Bỏ qua môi lưỡi của Cố Tử Mạt, cằm tì lên trán của cô, kêu rên một tiếng. Cố Tử Mạt. Cố Tử Mạt trố mắt một lát, cũng phản ứng lại kịp, cúi đầu nhìn, cách một lớp áo mềm mại, bàn tay cô rõ ràng chạm vào cơ bụng rắn chắc của anh, cùng với một vật nhỏ khả nghi. Cố Tử Mạt như bị phỏng, buông tay ra ngay, vội vàng lùi lại. Đây không phải lần đầu tiên có loại tiếp xúc như thế này. Hơn nữa, nhớ lại chuyện lần trước, cô ngượng ngùng không chịu nổi. Sau khi thu tay lại, còn dùng sức hất mạnh, xoa lòng bàn tay vào áo quần của mình. Ngay sau đó, người đàn ông khẽ hừ một tiếng, quét mắt, chú ý tới động tác của cô, không nhịn được nhếch môi một cái. Sau đó cúi đầu, ấn môi lên trán của cô. Da thịt tiếp xúc, bỗng nhiên Cố Tử Mạt tỉnh táo lại, mặt đỏ lên, nghẹn ngào lên tiếng. Về sau đừng như vậy. Như vậy không tốt. Ở nhà của Đại Thiến không sao, ít nhất không có ai nhìn. Nhưng lúc này, mọi người đi lại trên đường, cô cũng xấu hổ mà. Người đàn ông cũng không để điều này ở trong lòng, môi mỏng thổi nhẹ ở bên tai Cố Tử Mạt. Không có gì không tốt cả, anh chỉ muốn để em hiểu được tâm ý của anh thôi. Nói xong, siết chặt ở hai cánh tay, vừa dùng lực, lần nữa lại đem cô ôm chặt vào trong ngực. Ngừng một lúc lâu, hô hấp thông thuận hơn, cô nhướng mày rất tự nhiên mà nói. Em phát hiện, anh thật sự rất bá đạo. Cứ tiếp tục như vậy, em cũng không dám trêu chọc anh nữa. Cô nói xong những lời trong lòng. Khi ở bên cạnh anh, người đàn ông này chắc chắn sẽ có biện pháp khiến cô phải thỏa hiệp. Bất kể cô ngụy trang nhiều thế nào, người đàn ông này chắc chắn sẽ có biện pháp làm cho cô tin tưởng và phục tùng anh. Anh nâng mặt cô lên, ánh mắt dịu dàng như nước, chuyên chú nhìn khuôn mặt đang dần dần tháo bỏ ngụy trang của cô. Chẳng lẽ bây giờ em mới biết sao? Cô trợn mắt, nhìn thẳng vào mắt anh một chút. Nhớ đến lời anh đã từng nói, trong lòng chợt hiện lên một tia buồn rầu, cẩn thận mở miệng nói. Mặc dù đến bây giờ em vẫn không có cách nào nhớ ra anh, nhưng em có đủ kiên nhẫn để nghe anh kể về những chuyện cũ, để bản thân em cảm nhận thì em mới có thể nhớ lại anh được. Người đàn ông này phong thái trác tuyệt, mặc dù không lưu lại ấn tượng sâu sắc ở trong trí nhớ của cô, cũng phải có chút dấu vết chứ. Cô không lừa gạt ai, cũng không tự lừa dối bản thân, cô tin tưởng, nhất định mình sẽ có một chút ấn tượng với người đàn ông này. Mặc dù chuyện đã qua nhiều năm, anh chăm chú nhìn vào mắt cô, từ trong đó nhìn ra được sự kiên định cùng chấp nhất, gật đầu một cái. 5 giờ chiều, bằng ghế dài bằng gỗ lim dưới cây sồi trong công viên Duyên Hải, anh chờ em. Hôm nay, liên tục 2 lần, cô đều lẩn tránh vấn đề của bản thân. Anh cũng không vội vã ép buộc cô, chỉ cần cô muốn, anh sẽ tùy ý để cho cô biết trước. Cô mỉm cười. Được, em chờ nghe chuyện xưa của chúng ta. Lúc này, người đàn ông mới buông tay đang ôm cô ra, để cô tự do rời đi. Lúc Cố Tử Mạt trở về, vẫn có người đang bàn luận ầm ĩ về chuyện thang máy. Lại còn có người nhảy ra nói, cô gái bị cầu hôn, vô cùng lạnh lùng cao ngạo. Trong lời nói, rất có ý khinh thường. Đối với cái này, cô đều cười nhạt bước qua. Nhiều năm như vậy, đối với mấy loại lời nói châm chọc này, cô đã sớm quen. Mà người tạo nên loại tính cách này của cô, không thể không kể đến công của Cố Trinh Trinh và Cố Phu Nhân được. Cuộc đời như một vở kịch, cô thật không ngờ lúc cô sắp tan ca, Cố Phu Nhân và Cố Trinh Trinh tới. Cố Trinh Trinh hoa lê đẫm mưa, vừa nhìn thấy cô, liền kéo tay của cô, tựa đầu lên vai của cô, nói mình làm sai, xin cô tha thứ cho cô ta. Cô ghét bỏ, đẩy Cố Trinh Trinh ra, chỉ vào khuỷu tay. Tôi bị thương, không rảnh diễn trò với cô đâu. Cố Trinh Trinh, có chuyện gì thì nói thẳng đi, không cần che che giấu giấu. Cố Trinh Trinh bị lạnh nhạt, trong mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn. Cô ta nhìn về phía Cố Phu Nhân, ý bảo Cố Phu Nhân lên sân khấu. Cố Phu Nhân hiểu ý, lập tức nhảy lên nhảy xuống ở trong phòng, như sói khóc quỷ gào, thê thảm không thể tả. Nói gì mà trong nhà không thể thiếu ai được, nhà họ Cố không thể tách rời Cố Tử Mạt được. Cố Tử Mạt cũng không ngăn cản, mặc cho Cố Phu Nhân tiếp tục phát huy khổ nhục kế.

Tôi nhờ người giúp cô thông báo với người yêu cô một chút, liền nói cô bị xe đụng mạnh như thế nào. Cố Tử Mạt nhìn chằm chằm cái điện thoại di động bị rơi nứt một đường kia, cắn răng nói, không cho anh nói lung tung. Anh ta thở một hơi về phía cô, ngón tay thon dài trắng nõn lại vuốt cằm, đôi mắt đào hoa nhíu lại, tựa hồ phát hiện được chuyện lạ, nhưng một giây sau lại biến thành không bình thường một lần nữa. Không phải là tôi nói lung tung đâu, là tôi để cho người khác nói lung tung chứ. Mà kệ thế nào cũng sẽ nát đầu lưỡi. Cô quá tức giận, nhất thời không lựa lời nói, dùng cái này tới uy hiếp. Anh căn bản không để ý tới, tùy tiện lôi một người đi đường, từ trong ví da màu đen móc ra mấy tờ 100 đồng, đưa đến trước mặt người kia, chỉ bảo một hồi lại khiến cho người đó nói chuyện điện thoại giúp. Cố Tử Mạt thấy rõ những việc này, nhưng căn bản không biết cụ thể anh ta khiến cho người kia nói cái gì. Cô vừa nóng vừa giận, nhưng cả người đều bị nhốt ở trong xe, căn bản không có cách nào phá ra ngoài. Người đàn ông bảnh bao quay người trở lại, mở cửa xe, ném một túi đồ lên, sau đó ngồi lên ghế lái, chống lại ánh mắt tức giận của Cố Tử Mạt, ngược lại, khóe miệng lại cười toe toét. Hình dáng này của cô thật giống một con chim nhỏ nổi giận, không tệ, tiếp tục đi. Anh đừng mơ tưởng kích động được tôi. Cô quay đầu, làm ra vẻ như đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không để ý tới người này. Thời gian trôi qua, trong lòng cô lại càng thêm lo sợ, cuối cùng cô không nhịn được, quay đầu lại, thỏa hiệp hỏi anh ta. Anh thật sự khiến cho người đó nói cho anh ấy biết tôi bị tai nạn xe cộ à? Trong lúc nói chuyện, cô mới liếc về phía túi đồ anh ta mua được trong hiệu thuốc kia. Người này thật đúng là uy vũ khí phách, bao cao su, 4 hộp. Là một người đàn ông, anh ta cũng thật là liều mạng rồi. Đêm đến, bầu trời đầy mây tía. Trong quán rượu ánh đèn mờ tối, trong đó lan tràn hơi thở mập mờ. Cố Tử Mạt hiển nhiên không thích không khí này, nhưng người này lại cố tình thích cái loại gu này, nhất định phải lôi kéo cô uống rượu tiêu khiển. Anh ta rót rượu cho cô không muốn uống, anh ta liền ném cho cô một ánh mắt dùng mỹ nam kế hấp dẫn cô. Đương nhiên, cô vẫn lù lù bất động. Người này nổi giận, lấy ngay điện thoại di động ra, nói muốn mời luật sư đến. Cô trừng mắt liếc anh ta một cái, uống rượu. May mắn là rượu trái cây, cũng không có loại cảm giác cay cay đó. Người đàn ông thấy cô thỏa hiệp, trong đôi mắt hào hoa, càng có nhiều ánh sáng lóng lánh lưu chuyển, còn rất là tự luyến, gầy gầy mái tóc trên trán. Tôi tự nhận mình có sức hút vô song, quả thật là đánh đâu thắng đó. Một chút cảm giác khiêu chiến cũng không có. Cố Tử Mạt vẫn nắm chặt ly rượu rỗng, vẫn nghe anh ta nói. Người này nói chuyện cũng không sợ đau đầu lưỡi, ngay cả lời nói rất nhiều người đẹp quỳ gối dưới chân của anh ta mà cũng có thể nói ra được. Làm cô ngũ vị tạp trần, sáng sớm cô còn tự cho là đúng suy đoán, kẻ giả mạo chính là người thật. Ai lại nghĩ người thật này lại là người đàn ông bảnh bao. Cố Trinh Trinh uy hiếp quả như là thật. Người đàn ông thấy Cố Tử Mạt có điều suy nghĩ, môi mỏng tà mị nâng lên, mặt mũi lóe lên, khóa đến mục tiêu phía trước, sờ nhẹ lên màn hình di động mấy cái, truyền tin tức cho Cố Trinh Trinh. Anh ta tới rồi, anh ta có thói quen ngồi vào vị trí phía nam của quầy bar. Không hề cho Cố Tử Mạt thời gian mơ màng nữa, anh ta đưa tay sang, túm lấy cánh tay của cô, kéo cô vào trong sàn nhảy. Trong sàn nhảy, bóng dáng các cặp đôi trai gái ôm nhau, nhảy ái muội dán sát vào nhau, âm nhạc sôi nổi kích thích đại não của con người, làm cho người ta vô cùng kích động. Chẳng qua, trong đó cũng không bao gồm Cố Tử Mạt. Sau khi cô đi vào thì tránh trái tránh phải, chỉ chốc lát sau đã bị đẩy ra ngoài góc lề. Thình lình, một đôi tay ôm vào eo cô, có một cơ thể dán vào phía sau của cô. Cả người cô giật mình một cái. Khuôn mặt bảnh bao đúng lúc ghé vào tai cô. Đều không biết nhảy, tôi sẽ dạy cho cô. Cô và anh ta cũng không quen thuộc như vậy, cô căn bản không muốn để anh ta dạy. Cô cố gắng tránh ra, vậy mà người đàn ông bảnh bao này vẫn như tường đồng vách sắt, ngăn cản trước mặt cô. Cô muốn đi ra ngoài, căn bản là không thể. Ra ngoài chơi nha, vui vẻ lên chút. Người đàn ông bảnh bao cúi người, tà mị mở miệng. Tôi không phải ra ngoài chơi, tôi bị anh bắt cóc tới đây. Cô giận dữ, giọng rất lớn, không ít người ở xung quanh nghiêng mắt nhìn về phía hai người bọn họ, vẻ mặt khác nhau. Trên khuôn mặt tà mị của người đàn ông bảnh bao hơi cứng nhắc, hiển nhiên có chút không vui. Vậy mà cô lại vô cùng hưởng thụ cảm giác này. Cô tiếp tục lớn tiếng nói với anh ta. Anh không giống Lục Duật Kiêu chút nào cả. Mặc dù cô vẫn cảm thấy cái tên Lục Duật Kiêu này không ăn khớp với người đàn ông bảnh bao chút nào. Ngay từ đầu cô đã nhận định cái tên kia là Minh Tuyên thiếu gia. Nhưng vào giờ phút này cô vẫn rất muốn dùng cái tên này tới hấp dẫn sự chú ý của mọi người xung quanh. Rất nhanh cũng đã có hiệu quả. Sau lưng bọn họ, một người đẹp chỉ mặc một chiếc áo ngực cùng với váy ngắn cúp bê, đưa cánh tay ôm lấy cổ người đàn ông bảnh bao, bộ ngực đồ sộ không ngừng dựa sát vào anh ta. Đây là quyến rũ trắng trợn. Trong lòng Cố Tử Mạt thấy hài lòng, từ đáy lòng hy vọng người đẹp này tiếp tục nóng bỏng như vậy, tốt nhất sẽ quyến rũ lấy linh hồn nhỏ bé của vị quý công tử này ngay lập tức. Mắt cô thấy rõ ràng người đàn ông cũng không có ý đẩy cô gái đẹp này ra. Hai người càng ngày càng ôm chặt nhau hơn. có dấu hiệu của một trận lửa nóng. Trong mắt cô chợt lóe, thân thể cơ trí từ từ lui về phía sau. Nhưng trong nháy mắt cô muốn lùi lại, thì người đàn ông lại thoát khỏi người đẹp bên cạnh, đưa tay về phía cô. Người đàn ông ra lực một cái, cầm lấy hai cái tay của cô đưa lên, cưỡng chế, đặt tay cô lên cổ mình, cứ thế không buông ra. Cố Từ Mạt giãy giụa, khóe miệng người đàn ông lộ ra một nụ cười câu hồn, hài hước một câu bên tai cô. Cố Từ Mạt tức giận đến mức mắt trợn trắng, không nhịn được trào phúng anh ta. Anh còn có thể có mánh khóe nào mới sao? Người này chỉ dùng một câu uy hiếp cũng khiến cho cô bó tay đầu hàng. Một câu là đủ rồi, nhiều cũng vô dụng. Đồ Bảnh Bao nói chuyện cực kỳ cợt nhả. Mà ở bên kia, Cố Trinh Trinh mặc một bộ váy màu trắng đính ngọc trai, kiểu cách đi tới phía sau lưng Lục Giật Kiêu, giọng nhỏ nhẹ dịu dàng nói. Anh yên tâm, chị gái tôi cũng không thích người đàn ông này. Lục Giật Kiêu quay đầu lại, liếc cô một cái, yên lặng không nói, ánh mắt quay về phía hai người trên sàn nhảy. Cố Trinh Trinh cũng không cảm thấy đây là Lục Giật Kiêu lạnh nhạt với cô. Ngược lại, cô lại thong dong ngồi xuống bên cạnh anh, lấy ly rượu đẩy đến trước mặt anh. Tôi cảm thấy anh nên nhanh chóng công khai thân phận, như vậy chị gái tôi cũng sẽ không bối rối nữa rồi. Ánh mắt của anh khẽ nhúc nhích nhưng vẫn không nói gì như cũ. Cố Trinh Trinh thông minh vô cùng, cô tự nói với mình, một câu nói của mình không khiến cho người đàn ông có hứng thú, cô sẽ nói hai câu không được, vậy thì ba câu. Cố Tử Mạt gặp Lục Giật Kiêu trước là vì Cố Tử Mạt may mắn, nhưng cô cũng không vội. Cô thích cảm giác thọc gậy bánh xe từng chút một, giống như là khoét hết thịt trên người Cố Tử Mạt, một chút lại một chút, cho đến khi khoét đến trong lòng của chị ta. Đến lúc đó, Cố Tử Mạt biết đau lòng, đã trễ. Giống như bây giờ, khẳng định Cố Tử Mạt không biết cô giở trò sau lưng. Ngay từ lúc Cố Tử Mạt rời khỏi Cẩm Tú, cô đã theo dõi Cố Tử Mạt. Cũng là cô nói hành tung của Cố Tử Mạt cho Kiều, sau đó để cho Kiều chặn Cố Tử Mạt giữa đường. Mà bây giờ, Cố Tử Mạt say hẹn với Lục Giật Kiêu thật, lại còn ở trong sàn nhảy chơi trò thân mật với Lục Giật Kiêu giả. Nghĩ đến tiếp theo sẽ càng kích thích, trong tròng mắt Cố Trinh Trinh lại càng khó nén được hưng phấn. Lại tha thiết đẩy ly rượu đến trước mặt Lục Giật Kiêu, uyển chuyển nói: "Chị ấy thích anh, tôi có thể nhìn ra được, nhưng với sự hiểu biết của tôi về chị ấy, chung quy chị ấy cũng sẽ không chọn người không có thân phận, cho nên tôi đề nghị anh hãy công khai thân phận." Người đàn ông bị đâm trúng vết thương trong lòng, rốt cuộc cũng nghiêng đầu, hướng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng lên trên người cô. Cố Trinh Trinh biết lời nói của mình đã khơi dậy hứng thú của anh ta, trong lòng không khỏi khẽ động, cô giả bộ cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên cánh môi kiều diễm ướt át, cố ý không nói. Ngón tay thon dài của Lục Giật Kiêu vuốt ve viền ngoài của ly rượu, lạnh lùng mở miệng, nói tiếp. Đương nhiên, anh biết đây là Cố Trinh Trinh cố tình đánh vào hứng thú của anh, nhưng lần này, Cố Trinh Trinh đã đi một nước cờ tốt, khiến cho anh không thể không tiếp tục để mặc cho cô ta diễn trò. Nghe một câu cứng nhắc của anh, Cố Trinh Trinh run run ngước mắt, bình tĩnh uất ức nhìn về phía Lục Giật Kiêu, ánh mắt mở sương như muốn tụ thành giọt nước. Cô ta cắn môi cầu khẩn nói: "Lục thiếu, có thể là anh hiểu lầm tôi. Tôi biết rõ anh cũng giống như chị ấy, đều căm ghét tôi. Chẳng qua ở đây thực sự có hiểu lầm. Giống như lần này, tôi cũng không phải là cái loại hám tiền âm thầm chăm sóc chị gái mình. Tôi chỉ muốn cho anh biết nỗi khổ tâm của chị ấy. Anh có thay đổi cái nhìn với tôi một chút hay không?" Lục Giật Kiêu nghe vậy, trong con người thâm thúy chợt hiện lên một ý vị thâm trường. Vẻ mặt hơi giãn ra với cô, ngồi thẳng người lên, giọng nói cũng trở nên nhu hòa hơn. "Trinh Trinh, tôi vẫn luôn không có cái nhìn gì với cô cả, cho nên cũng không cần thay đổi. Dù sao chúng ta mới quen biết thời gian không lâu." Loại phụ nữ như Cố Trinh Trinh này, anh quá quen. Cô ta muốn diễn trò, anh sẽ diễn trò với cô ta, cho cô ta một ít ngon ngọt, để cô ta càng bại lộ nhanh hơn thôi. Giọng nói của anh vừa rơi xuống, trong mắt Cố Trinh Trinh liền hiện ra vui mừng, chuyển từ buồn sang vui, cô ta hớn hở gật đầu một cái. "Cảm ơn anh, Lục thiếu." Trong đôi mắt ngập nước có ánh sáng uyển chuyển, hàm xúc hướng về phía anh. Lục Giật Kiêu nhìn rõ mọi thứ trong đáy mắt, hơi gật đầu một cái, ngón tay tiếp tục xoa nhẹ trên miệng ly, chậm rãi mở miệng. "Về phần cô nói đến nỗi khổ tâm trong lòng Cố Tử Mạt, tôi rất nguyện ý nghe cô nói rõ." Mặc dù Cố Trinh Trinh mê muội trước Lục Giật Kiêu, nhưng mà ở trước mặt một người đàn ông có chỉ số thông minh cao như thế này, tinh thần của cô vẫn luôn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ. Đối mặt với lời nói ôn hòa của anh, chẳng những cô không bị thắng lợi làm cho hôn mê, ngược lại càng cẩn thận e dè hơn. Người đàn ông này tâm cơ thâm trầm, anh ta tin tưởng cô cũng được, giả vờ tin tưởng cô cũng thôi, cô sẽ dùng hành động của mình để cho anh ta phải lau mắt mà nhìn. Cô Trinh Trinh thầm hạ quyết tâm, con mắt màu nhạt ngước lên, môi mềm mại mở ra. "Chị ấy là người rất trọng tình cảm, ngày mà chị ấy bước vào nhà họ Cố, trở thành con gái nhà họ Cố, cũng biết mình nên gánh vác sứ mạng của người nhà họ Cố trên người. Cho nên chị ấy sẽ yêu đương với Hạ An Chính, thậm chí có một lần còn muốn nói đến chuyện kết hôn với Hạ An Chính." Hàn Chính có thể trở thành bạn trai của chị ấy, điều kiện tiên quyết chính là bối cảnh của nhà họ Hà. Mà nếu chị ấy cân nhắc đến việc ở bên cạnh anh, nhất định sẽ suy nghĩ cho nhà họ Cố. Tôi đoán hiện tại nhất định chị ấy thấy rất khó xử. Ánh mắt người đàn ông thu lại, không biến sắc, tập trung ở miệng ly rượu. Anh không nói gì, chỉ chờ Cố Trinh Trinh tiếp tục lên tiếng. Liên hệ với mọi chuyện tối ngày hôm qua, hẳn là lúc này anh đã sáng tỏ. Rốt cuộc thì Cố Tử Mạt rối rắm ở chỗ nào? Thì ra, mấu chốt chính là thân phận và trách nhiệm của con gái nuôi nhà họ Cố. Cũng bởi vì vậy, cô nói với anh, để kết hôn với anh, cô cần phải làm chuẩn bị, mà thời gian chuẩn bị mất rất lâu, rất có thể là mãi mãi. Nghĩ thông suốt những thứ này, trong lòng của người đàn ông vừa vui vừa buồn. Cố Trinh Trinh cố ý cọ sát cơ thể về phía Lục Duật Kiêu, lại mở miệng. Chị ấy không phải loại người hám sầu, cho nên xin anh tha thứ cho chị ấy. Bởi vì chị ấy là người nhà họ Cố, chị ấy mới có nhiều việc không thể làm theo ý mình như vậy. Nói tới đây, cô hơi khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt bất lực nhìn về phía Lục Duật Kiêu, giọng nói rất nhỏ nói. Lục thiếu, tôi có thể mạo muội làm phiền anh một chuyện sao? Cô nói đi. Người đàn ông cũng không liếc nhìn cô một cái, trầm thấp đồng ý. Đúng lúc đó thì người pha chế rượu bước đến, đem một ly cốc tai màu hồng với màu xanh xen lẫn nhau đặt xuống trước mặt anh. Thưa ngài, tôi đã theo phương pháp của ngài điều chế tốt đạo hồng liễu lục, bây giờ ngài có thể nếm thử. Lục Duật Kiêu lại cười nhạt đẩy ra. Không cần, cảm ơn. Cố Trinh Trinh ở bên cạnh anh khó mà đề phòng được, anh cũng không dám uống bất kỳ thứ gì vào trong miệng. Cố Trinh Trinh lại bị chén đào hồng lục liễu kia hấp dẫn. Nghe ý tứ của người pha chế rượu này, đây vốn là rượu của Lục Duật Kiêu, trong mắt cô lóe sáng nóng lòng muốn thử. Lục Duật Kiêu thấy ánh mắt của cô ta chăm chú vào đào hồng liễu lục, cho rằng cô đang đánh chủ ý bỏ thêm nguyên liệu vào rượu, trong lòng chán ghét, giọng điệu lạnh nhạt nói. Bây giờ cô có thể nói tiếp. Cố Trinh Trinh nghe được sự không vui trong miệng anh, lập tức thu hồi vẻ mặt, thu hồi ánh mắt tham lam với đào hồng liễu lục, dùng giọng nói nhỏ nhẹ nói. Từ sau chuyện tình với Hạ Ân Chính, chị ấy vẫn có vài chỗ hiểu lầm đối với tôi, cũng trách tôi. Lúc ấy, Hạ Ân Chính liên tục tỏ tình với tôi liền bị hơi thở nghệ thuật trên người Hạ Ân Chính mê hoặc. Lúc đó tôi còn nhỏ, sức nhận biết cũng kém, cho nên mới làm chuyện có lỗi với chị ấy. Tôi cũng hiểu rõ mình sai lầm rồi, nhưng hình như chị cũng không muốn cho tôi cơ hội để sửa đổi. Lục thiếu, anh có thể giải thích với chị ấy giúp tôi hay không? Giọng nói của cô rất nhỏ, giống như là không dám nói, bên trong hàm chứa xấu hổ cùng uất ức của một cô gái. Ánh mắt của Lục Duật Kiêu không tự chủ được, nhìn chăm chú về bóng dáng của hai người đang dây dưa trong sàn nhảy. Từ lúc Cố Trinh Trinh nói xong, anh thu lại tầm mắt trả lời. Tôi sẽ thử xem. Cô gái diễn trò, chàng trai phối hợp. Anh cũng có thể tưởng tượng ra được, nếu Cố Tử Mạt ở bên cạnh nghe được những lời thoại này của Cố Trinh Trinh, nhất định là khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, sau đó tức giận, cuối cùng lại thoải mái cười to. Tưởng tượng đến cảnh tượng đó, khóe miệng người đàn ông không khỏi lộ ra một nụ cười yếu ớt. Anh tự tay lấy điện thoại di động ra, bấm mật mã mở máy, sau đó mở nhật ký điện thoại, xóa hết. Thế giới của Lục Duật Kiêu không cho phép số di động của mình liên tục không ngừng xuất hiện trong nhật ký điện thoại của người khác, cho dù là cô cũng không thể được. Anh có thể đóng vai một dân chúng bình thường, nhưng anh không cho phép mình bị chê bai, trở thành bên hèn mọn vô lực trong tình yêu kia. Bắt đầu từ lúc Lục Duật Kiêu lấy điện thoại di động ra, Cố Trinh Trinh liền chú ý tới, đó là điện thoại của Cố Tử Mạt. Cô lén lén liếc một cái, nghĩ thầm, quả nhiên Lục Duật Kiêu rất giỏi, không chỉ lấy được điện thoại của Cố Tử Mạt mà còn biết mật mã mở khóa điện thoại. Nghĩ đến tâm tư của người đàn ông này sử dụng trên người Cố Tử Mạt, cô không khỏi ghen ghét một trận, nắm tay, nụ cười nhạt vừa phải lại tràn ra khóe mắt một lần nữa hỏi dò. Lục thiếu, chị ấy cần nhất là gia đình chồng cường đại mà không phải mẫu người mà hiện tại anh sắm vai. Biết điều này, anh sẽ công khai sao? Lục Duật Kiêu khóa điện thoại di động của Cố Tử Mạt, tiêu sái đứng lên, rời khỏi ghế cao liền nói. Cứ như vậy đi. Ngước mắt, liếc nhìn hai người ở trong sàn nhảy đang vành tay và tóc mai chạm vào nhau, xoay người đi lên lầu. Cố Trinh Trinh hoài nghi Lục Duật Kiêu là một câu hai nghĩa. Cô thấy Lục Duật Kiêu phải đi, vội vàng đuổi theo. Lúc đến cầu thang, liền bị hai người áo đen từ trong bóng tối đi ra ngăn cản. Trong lòng cô biết đây nhất định là tùy tùng của Lục Duật Kiêu, nghiêm khắc mà cẩn thận, điều này ý nghĩa tối nay cô không còn cơ hội tiếp cận Lục Duật Kiêu nữa. Cho dù cô không cam lòng, nhưng cô vẫn rất có phong độ, không hề quấy rối, nắm chặt lấy chiếc túi xinh xắn, cười cười với bọn họ rồi quay người đi. Trải qua một loạt hành động vừa rồi, hiện tại ít nhất cô có thể bảo đảm gần nhất Lục Duật Kiêu tuyệt đối sẽ không bại lộ thân phận trước mặt Cố Tử Mạt. Lục Duật Kiêu cao quý tự tin đến không gì sánh nổi. Anh ta nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, khinh thường với mọi thứ. Anh ta không đi ra ngăn cản Kiều khiêu vũ cùng Cố Tử Mạt đã chứng minh được là anh khinh thường. Một Lục Duật Kiêu tự tin đến kiêu ngạo như vậy, tất nhiên không biết dùng thân phận chân chính của mình để đạt được sự chấp nhận của Cố Tử Mạt.

Chị... Cố Trinh Trinh dẫn đến mức muốn nổi điên, nhưng cô không cãi lại được. Vì muốn chiếm được vị trí cao trong giới, cô đã sớm thành kỹ nữ hạng sang. Nhưng không sao, chờ đến lúc cô cướp được mọi thứ của Cố Tử Mạt, nắm được Lục Giật Kiêu trong tay, đến lúc đó xem ai còn dám coi thường cô. Cố Trinh Trinh thầm hạ quyết tâm, sắc mặt cũng dần dần khôi phục. Cô nhấc bình trà trong tay lên, hơi thị uy nói: Chị, em thật sự không muốn gây mâu thuẫn với chị. Chị cũng thấy đấy, em còn muốn rất dài cho người yêu của em nữa đây. Cố Tử Mạt không để ý tới cô ta, vượt qua Cố Trinh Trinh, lững thững đi về phía phòng khách. Cố Trinh Trinh thấy thế, nóng nảy, vội vàng chạy chậm đuổi theo, không muốn tụt lại phía sau. Cố phu nhân đang ngồi đó với Lục Giật Kiêu, vừa thấy Cố Trinh Trinh, liền sử một ánh mắt về phía Cố Trinh Trinh, giống như vừa buồn bực, lại oán giận cưng chiều nói: Con gái, tại sao lại đi lâu như vậy? Lục Tiếu còn đang chờ chén trà của con đấy, còn không nhanh lên. Cố Trinh Trinh là cỡ nào thông minh, bước nhanh hơn, cúi người cầm chén trà lên, rót trà cho Lục Giật Kiêu. Sau đó hai tay nâng đến tầm tay của Lục Giật Kiêu, nhỏ nhẹ nói: Lục Thiếu, uống thử đi. Lục Giật Kiêu nhận lấy, nhưng sắc mặt nặng nề, cũng không nói gì. Cố Tử Mạt nhìn mọi việc trước mắt, trong mắt tràn đầy khinh thường. Người đàn ông này, tối hôm qua anh em với Cố Trinh Trinh, sáng hôm nay lại tới nhà họ Cố, hơn nữa còn giấu cô, thật quá đáng giận. Cô nhớ lại hình ảnh anh chăm sóc cô tại nhà Đại Tiến, mũi lại một trận chua xót, trong lòng cô lại càng chua xót. Hơi khó chịu đưa mắt lên, giả bộ nhìn về phía căn phòng của mình ở trên lầu. Cố phu nhân lại thấy cô nhìn lên phòng mất hồn, cho rằng cô lưu luyến gia đình, lại bước đến gần, không biết xấu hổ tự khoe khoang nói: Từ Mạt về đấy à? Mẹ đã nói rồi, ngày đó mẹ lấy tình cảm để cảm động con, dùng lý lẽ nói rõ ràng, con cũng không thể không trở về chứ. Cố Tử Mạt không thể nghĩ đến cố phu nhân, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua ba người trong phòng khách, đi thẳng đến trước mặt Lục Duật Kiêu. Đưa tay ra, liền nhanh cốc trà Cố Trinh Trinh vừa rót thêm cho anh, trừng mắt nói: Tôi cũng phải buồn bực thay anh, hoàn béo yến gầy, lựa chọn một cái cũng đủ phiền toái rồi. Người đàn ông bật cười, anh tự nhiên gác chân lên nhau, tựa vào tấm đệm lót trên ghế sofa. Trong ánh nắng sớm mai, khuôn mặt của anh có vẻ cực kỳ mị hoặc. Anh cười, anh thực sự buồn cười. Một mặt, người con gái trước mắt này, ngày hôm qua lỡ hẹn, lại khiêu vũ uống rượu cùng với một người đàn ông không rõ lai lịch. Sau khi nhận lại điện thoại, không hề giải thích với anh một câu nào, lại hùng hồn đến chế nhạo anh như vậy. Anh vô tội biết bao, lần đầu tiên nếm thử mùi vị bị oan uổng, thật đúng là không dễ chịu. Đây là nụ cười đầu tiên, cười khổ. Nhưng mặt khác, những lời châm chọc của cô gái này hình như cũng đang ghen. Anh rất hưởng thụ loại cảm giác này. Thật không tệ, đây chính là nụ cười thứ hai, hài lòng. Anh cứ thoải mái tựa vào ghế sofa như vậy, không nhúc nhích, quan sát bước tiếp theo của cô. Chị, trong lòng Lục Thiếu đối với chị thủy chung như một. Sợ là trong chuyện này có hiểu lầm thôi. Hoặc là nói, lúc này chị đã hơi đa nghi rồi. Nói xong, cô ta đảo ánh mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Duật Kiêu, ý đồ tăng thêm ấn tượng tốt ở trước mặt anh ta. Môi nhỏ bé, hơi cong lên. Lục Thiếu, đây cũng là sai lầm của anh thôi. Hai người bên nhau, cảm giác an toàn của người phụ nữ là quan trọng nhất. Từ tâm đến miệng của Cố Tử Mạt, rốt cuộc cũng bị Cố Trinh Trinh làm cho ghê tởm. Lời nói này của Cố Trinh Trinh bề ngoài là điều hòa quan hệ của cô và Lục Duật Kiêu, trên thực tế lại là khích bác ly sán, ngầm nói là cô không tin tưởng anh. Đừng giả bộ nữa, thú vị thế sao? Cố Trinh Trinh, cô thật sự nên cầm gương soi kỹ mặt mình một cái, xem vẻ mặt vừa rồi của cô đã vặn vẹo thành cái dạng gì rồi. Giống hệt một ải yêu tinh, cô cũng không thấy xấu hổ à? Cố Trinh Trinh biến sắc che mặt. Chị, tại sao lại như vậy chứ? Em không biết mình trêu chọc chị chỗ nào. Em... Ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Lục Giật Kiêu, muốn tìm một chút an ủi từ đó. Đáng tiếc, toàn bộ ánh mắt của người đàn ông đều tập trung trên người một cô gái khác. Sau khi anh nghe xong, chậm rãi đứng lên khỏi ghế sofa, biểu hiện trên mặt ung dung, cũng không có cảm xúc nào khác, chỉ là một vẻ mặt ý vị sâu xa. Đúng như cô nói, không sai đâu. Cả ngày danh đồ của người khác còn tự cho là rất cao thượng đúng không? Được, hôm nay thừa dịp anh ta cũng ở đây, chúng ta liền làm một lần thống khoái đi. Cố Tử Mạt nắm lên cổ tay của Cố Trinh Trinh, kéo cô ta đến trước mặt Lục Duật Kiêu. Cố Trinh Trinh, bây giờ tôi sẽ thanh toán cho cô, hôm nay ở chỗ này sẽ để cho anh ta lựa chọn. Cô vênh váo hung hăng, cho dù thua, cô cũng muốn thua một cách xinh đẹp. Cố Trinh Trinh không phải thích giả vờ yếu ớt sao? Vậy cô sẽ mạnh tay bẻ hoa không lưu tình chút nào. Cố Trinh Trinh chưa từng nghĩ Cố Tử Mạt sẽ phản ứng kịch liệt như thế này, lại giở trò ngang ngược ở đây. Nếu như vậy thì cô lại càng không cần khách khí với Cố Tử Mạt. Ánh mắt quyến rũ như tơ, nhìn sang Lục Duật Kiêu, giọng nói nhỏ nhẹ, cắn môi, điềm đạm đáng yêu nói. Chị có ý gì vậy? Em không hiểu. Cố Tử Mạt chán ghét xoay người, khoanh tay. Cố Trinh Trinh, đừng giả bộ nữa, bất kể là khuôn mặt của cô hay một thân sườn xám này của cô, tôi đều nhìn muốn ói rồi. Người đàn ông đứng thẳng, môi mỏng dưới sống mũi hơi nhếch lên như có điều suy nghĩ. Rất dễ nhận thấy, Cố Tử Mạt là mang thuốc nổ đến, đối với anh cũng là không khách khí chút nào. Bên trong chỉ sợ là có hiểu lầm gì đó. Khi cô nhắc đến sườn xám của Cố Trinh Trinh, anh mới thật sự hiểu rõ. Anh bị Cố Trinh Trinh lấy danh nghĩa của Cố Trình Đông hẹn gặp. Anh cũng biết Cố Tử Mạt chưa nhận được điện thoại cho nên tạm thời không thông báo cho cô ấy. Thật không nghĩ anh vừa đến nhà họ Cố đã bị Cố Trinh Trinh và Cố phu nhân tiếp đãi long trọng. Cố Trinh Trinh hôm nay mặc một cái sườn xám gần giống của Ninh Uyển. Tuy cũng cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không hề nghi ngờ. Thật không nghĩ bên trong một chiếc sườn xám lại bị Cố Trinh Trinh giở trò lớn như vậy. Bị chiếc lá che giấu ngọn núi cũng khó trách Cố Tử Mạt có thái độ như vậy với anh. Nghĩ tới đây, cả người anh không khỏi căng thẳng, đi ngay đến trước mặt Cố Tử Mạt. Đối diện với ánh mắt chăm chú của Cố Tử Mạt, anh cũng không nói một lời giải thích nào, chỉ dùng đôi mắt đen của mình nhìn cô. Trong lòng Cố Tử Mạt rung động lại chấn động, có một âm thanh từ đáy lòng cô la lớn. Anh giải thích đi, anh mau giải thích đi, chỉ cần anh giải thích, em sẽ nghe, em tin anh. Vậy mà sau khi nhìn nhau rất lâu, vẫn chưa hề nói một lời nào, lòng của cô dần dần sụp đổ, cổ họng cũng khô cháy. Loại tình cảnh này cũng giống như lúc đầu, Hà Anh Chính cũng giống như vậy, nửa ngày không nói lời nào, cuối cùng chỉ nói với cô ba chữ, thật xin lỗi. Bình thường, cô ghét nhất ba chữ, cho cô chỉ là đau càng thêm đau. Bắt cả hai tay đều đáng chết, cô khẽ nhắm mắt, rất bình tĩnh mí môi lại, trên tay cũng dần dần có lại khí lực. Cô nghỉ ngơi dưỡng sức, ý định sau đó sẽ một hơi đẩy người đàn ông này ra. Bỗng mở mắt ra, tay nâng lên, nhưng còn chưa nâng lên được một nửa, một bàn tay to êm ái đẩy tay của cô xuống, tiêu diệt toàn bộ sức lực vốn có của cô, hầu như không còn. Bàn tay cứng cáp bị ôm trọn trở nên mềm mại. Như có thể khắc cương, cô không tự chủ trừng mắt nhìn, hình như cũng không tin tưởng cái kết quả này. Trong nháy mắt, người đàn ông hết lòng nắm tay cô, cơ thể thon dài tự động từ từ hạ xuống, cho đến lúc một gối chạm đất. Cố Tử Mạt thiếu chút nữa mất đi hô hấp. Lục Giật Kiêu cứ như vậy để cho trong đầu cô xuất hiện hai ý tưởng trái ngược nhau, một tốt nhất, một xấu nhất. Từ đầu đến cuối, người đàn ông vẫn không nói một câu nào. Anh để ra một cánh tay, chỉ giữ chặt tay trái của cô. Dùng cái tay nhàn rỗi kia, chậm rãi móc lấy một chiếc nhẫn từ trong ngực ra, hơi ngửa khuôn mặt tuấn tú lên, thâm tình nhìn cô. Anh biết rõ, hiểu lầm giữa chúng ta quá mức phức tạp, muốn giải thích sẽ rất phiền toái. Nhưng Tử Mạt, chiếc nhẫn này đủ để thay mặt cho quyết tâm của anh. Nếu như em nguyện ý tin anh một lần, vậy thì đồng ý anh, gả cho anh. Anh dứt khoát quả quyết. Đã có người không muốn thấy anh và cô được hạnh phúc, vậy thì anh càng muốn hạnh phúc cho người khác nhìn. Người khác buộc anh vào cạm bẫy, vậy anh sẽ hủy diệt nguồn gốc của cạm bẫy này, giải quyết tận gốc. Cô cúi đầu nhìn anh, môi khẽ dương, từ ánh mắt đến vẻ mặt đều là kinh ngạc. Kết quả xấu nhất cô cũng đã nghĩ tới, vậy mà người đàn ông này lại cho cô một kết quả vui mừng. Cả hai cùng vui mừng, khiến cô cực kỳ khiếp sợ. Hôn nhân là một món quà tốt nhất mà người đàn ông có thể tặng cho một cô gái. Làm sao cô lại không hiểu đạo lý này chứ? Nếu anh muốn ở trước mặt Cố Trinh Trinh cầu hôn với cô, vậy thì những thứ hiểu lầm cùng sai lầm trước đó, tất cả đều đã tự sụp đổ. Người đàn ông này, vào lúc cô hiểu lầm anh, vẫn săn sóc bao dung cô như cũ, còn cầu hôn với cô trước mặt mọi người, dùng hành động phá vỡ toàn bộ suy nghĩ linh tinh của cô. Chào đón cô là niềm vui mừng khôn xiết, lệ nóng từ từ vòng quanh hốc mắt của cô. Anh... Hô hấp quá nhanh, thiếu chút nữa nghẹn thở, cô chỉ cảm thấy môi rất khô, nói gì cũng không được. Dòng nước ấm đã chảy nhỏ giọt trong lòng cô từ rất lâu bắt đầu khởi động. Cô cảm động đến tột đỉnh, là người đàn ông trước mắt này dùng tình cảm ấm áp của anh thấm ướt lòng của cô, còn có mặt mũi của cô. Tay anh nắm chiếc nhẫn hơi run lên, đôi mắt khẽ nhắm lại, lại nhanh chóng mở ra. Tử Mạt, thứ lỗi cho anh đã cầu hôn em dưới tình huống hoảng hốt như vậy. Anh chỉ sợ em chạy mất. Một tay kéo lấy tay trái của cô đến gần mình hơn, một tay khác nắm chiếc nhẫn đeo vào trên ngón tay giữa của cô. Trong mắt cô tràn lệ, lặng lẽ cúi đầu nhìn động tác của anh. Một cái chớp mắt, mãi mãi. Không! Cố Trinh Trinh hoảng sợ cực kỳ, che miệng cắt ngang giữa bọn họ. Cô ta hốt hoảng muốn ngăn cản những thứ đáng sợ này. Đầu tiên, cô ta nhìn về phía Lục Duyệt Kiêu, nhưng chỉ là liếc mắt của cái, cô liền bị ánh sáng lạnh bắn ra từ trong mắt của anh làm thương tổn. Chân tay cô ta run rẩy, lui về phía sau mấy bước. Ngón tay nắm lấy chiếc áo sườn xám bằng chất liệu tơ tằm tổng hợp, run run rẩy rẩy đề nghị với Cố Tử Mạt. Chị, nếu không chị suy nghĩ lại đi, lời nói của ba, chúng ta vẫn phải nghe chứ. Cố phu nhân cũng gấp, vội vàng nhỏ giọng phụ họa. Đúng vậy, hôn nhân là chuyện lớn không thể qua loa, vừa phải coi trọng môn đăng hộ đối, lại phải nghe lệnh của cha mẹ, không vội vàng được, Tử Mạt, nếu không con nghĩ lại đi. Cố Tử Mạt nhìn hai mẹ con này, một sướng một họa, làm sao nghe không hiểu lời nói của bọn họ. Nhà họ Cố chính là muốn kiềm chế việc hôn nhân của cô. Hiện tại, ngay cả Cố Trình Đông cũng nhúng tay vào. Chẳng lẽ cả đời của cô đều bị vây khốn ở bên trong? Cô không thể tìm được một người đàn ông mà mình thích lại phải xem trọng môn đăng hộ đối gì đó sao? Cô chất vấn tất cả, lúc này cũng cố ý phản đối. Lần này sẽ là một lần cho xong hết mọi chuyện. Huống chi, cô ghét nhất bị uy hiếp. Ánh mắt của cô run lên, chợt cắn chặt môi dưới. Sự bàng hoàng trong ánh mắt dần dần trở nên kiên định, giống như là hạ quyết tâm thật lớn. Cứng nhắc quay đầu lại, cô không thèm nhìn hai mẹ con đứng bên cạnh một cái. Một lần nữa, đưa tay vào tay của người đàn ông, khóe môi nhẹ câu. Em đồng ý. Hôn nhân việc lớn, giải quyết dứt khoát, mặc cho hai mẹ con này kêu gào như thế nào, cô vẫn kiên định như lúc ban đầu. Khóe môi người đàn ông nâng lên một nụ cười yếu ớt, nắm lấy ngón tay êm ái không xương của cô, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào, rồi sau đó hôn lên chiếc nhẫn một cái, cười nhìn cô. Đã đóng dấu rồi, không thể đổi ý được nữa. Đáy mắt cô mê man, lôi kéo tay của anh, kéo cơ thể thon dài của anh đứng dậy, nhón chân lên, miễn cưỡng hôn cằm của anh. Con mắt nhỏ linh động, kéo môi hơi cong lên. Em còn muốn một con dấu thực sự nữa. Con dấu chính thức sao? Trong mắt người đàn ông mỉm cười hỏi ngược lại. Ngay sau đó, ý thức được cái gì, trên mặt lộ ra một nụ cười sâu hơn. Cúi mắt nhìn giày của cô. Hôm nay chỉ là loại giày đế bằng rất mỏng, cũng bởi vì như vậy mà chênh lệch chiều cao. Cô không hôn tới môi của anh. Nghĩ từ đây, anh cười nhỏ ra tiếng, tay giữ chặt eo của cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, cúi người một cái, nụ hôn tinh tế rơi vào trên ánh mắt cùng khóe môi của cô. Cảm thụ nụ hôn dịu dàng của anh, cô không nhịn được mà quấn hai tay lên cổ anh. Cho đến khi hô hấp của cô sắp bị nụ hôn này tiêu hao hết sạch, người đàn ông mới thả cô ra. Cô gần như ngạt thở, nằm trong ngực của anh thở dốc. Trong mắt của anh xuất hiện ánh sáng thỏa mãn, nhẹ nhàng vuốt theo sống lưng của cô. Bây giờ sẽ đi đóng con dấu chính thức đó, có được hay không? Cô gật đầu một cái, mắt sáng chớp động, ngón tay không khỏi đặt lên gương mặt tuấn tú của anh. Khuôn mặt trước mắt này chính là gương mặt mà mỗi ngày cô ngủ dậy đều muốn nhìn thấy. Cũng vui tai vui mắt, hình như không có gì không tốt. Liếc mắt, lại thấy Cố Trinh Trinh còn ngây ngốc đứng ở một bên, hoàn toàn không biết mình đã làm kỳ đà cản mũi, khiến người ta ghét bỏ. Nét mặt của cô ta cực kỳ bi ai, thần thái trên mặt hoàn toàn không có. Loại nét mặt cực kỳ bi ai này không phải muốn giả vờ là có thể giả vờ được. Ánh mắt của Cố Tử Mạt dừng lại trên người Cố Trinh Trinh mấy giây, mới rời đi chỗ khác, tiến lên kéo cánh tay của Lục Duyệt Kiêu. Chúng ta đi thôi. Đây là lần đầu tiên cô cam tâm tình nguyện nắm tay của anh, thuần túy rời khỏi nhà họ Cố, không có diễn trò cho bất luận kẻ nào nhìn. Các người đừng đi. Cố Trinh Trinh từ phía sau kêu lên một tiếng, cố gắng quát bảo bọn họ dừng lại. Cô biết một khi hai người đi ra khỏi cánh cửa này, lĩnh cái giấy chứng nhận đó, nếu muốn phá bọn họ sẽ khó lại càng khó thêm. Cố Tử Mạt lại giống như đang nghe được chuyện cười, quay đầu lại cười lại nhếch môi nói. Trinh Trinh, tôi đã cảnh cáo cô trước rồi, cái góc tường này cũng không phải dễ nạy ra như vậy. Đáng tiếc cô lại không nghe lời khuyên của tôi. Hiện tại biến thành không chịu nổi như vậy, ai cũng không giúp được cô. Trong lòng Cố Trinh Trinh biết Cố Tử Mạt đây là quyết tâm hủy diệt tất cả nhớ nhung của cô. Cô khóc không ra nước mắt, sắc mặt lập tức kém đến cực hạn, dưới chân mềm nhũn, cả thân thể giống như tuột xuống, tê liệt ngã trên mặt đất. Cố Tử Mạt chưa từng nhìn thấy Cố Trinh Trinh thảm như vậy, trong lòng xẹt qua một tia không đành lòng, nhưng rất nhanh đã bị xóa bỏ. Cô nhìn Lục Duyệt Kiêu một cái, nhíu mày nói với Cố Trinh Trinh. Cô cũng đừng trách tôi độc ác, nếu hôm nay anh ấy không lựa chọn tôi mà lựa chọn cô thì bây giờ người ngã xuống sẽ là tôi. Tin chắc lúc đó cô nhất định sẽ không đỡ tôi đâu. Cho nên Cố Trinh Trinh, cô hãy nghe kỹ cho tôi, nơi này sẽ không có người đỡ cô, tốt nhất cô nên kiên cường hơn một chút, tự mình đứng lên đi. Trong mắt Cố Trinh Trinh đầy đố kỵ, lại bị Cố Tử Mạt kích thích như vậy, trong đôi mắt bỗng tăng thêm cả chút buồn giận. Cô cắn môi nhìn Cố Tử Mạt, cho tới khi môi bị cắn xanh xao mới chống tay từ từ bò dậy từ dưới đất. Cố Tử Mạt nhìn động tác run rẩy của Cố Trinh Trinh, vẻ mặt hơi động. Người đàn ông nhìn theo ánh mắt của cô sáng tỏ, cúi đầu xuống, cầm lấy một bàn tay của cô. Em cố ý kích thích cô ta. Câu khẳng định mà không phải là câu nghi vấn. Cố Tử Mạt gật đầu một cái, mỉm cười. Cô ta là em gái của em biết rõ nên dùng phương thức nào kích thích cô ta. Em nói như vậy còn giúp cô ta phần trấn tinh thần nữa, xem ra hiệu quả còn thật sự tốt đâu. Nói xong, ánh mắt hơi nhìn sang Cố Trinh Trinh đang lấy tay rút điện thoại di động ra, tìm cứu binh sao? Cô cũng không để điều này ở trong lòng, cũng không nhìn Cố Trinh Trinh nữa, kéo tay Lục Duyệt Kiêu đi ra ngoài. Cô bước đi vội vã, đi rất nhanh, liền ra khỏi cửa nhà họ Cố. Hai người ngồi lên xe, cô nhìn chiếc nhẫn đơn giản trên tay, không nhịn được liền nhíu nhíu mày. Cố Trinh Trinh bị đả kích đến mức cả người sụi lơ, thật sự vượt quá dự liệu của cô. Cố Trinh Trinh muốn giành đồ của cô, đúng vậy, không giật được đồ sẽ rất đau lòng. Điều này cũng không sai, nhưng vẫn không đến mức đau lòng như vậy. Chẳng lẽ Cố Trinh Trinh thật sự có tình cảm với Lục Duyệt Kiêu kỳ quái?

Anh có thể nhìn ra được hình như cô đang rất mâu thuẫn, tâm tình cũng không tốt. Cô thấy anh đưa tay ra, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay giữa của mình, hạ mí mắt, đưa tay đặt lên tay của anh, tùy cho anh nắm lấy, bước ra khỏi xe. Xe dừng sát bên đường, bên cạnh là một cái hồ cỏ lau, gió thổi làm cỏ lau lay động, cỏ lau chập chờn theo gió, âm thanh xào xạc. Cỏ lau trong gió rất khó chi phối vận mệnh của mình, gió từ bên trái nó sẽ ngả sang bên phải, gió từ bên phải nó sẽ lại ngả sang bên trái. Bên trái bên phải chưa bao giờ có thể thay đổi theo ý của nó. Bên đường toàn cỏ lau và cỏ lau, cô cùng đứng bên cạnh cỏ lau, giống nhau như đúc. Cố Tử Mạt cảm thấy bị ai cho chính mình từ tận đáy lòng. Lần này, cô nghĩ mình đi phía hướng trái hướng phải, cho nên cô kéo theo anh, muốn cùng anh bước vào hôn nhân. Nhưng đối với anh thì sao đây? Anh có nguyện ý không? Chuyện này đối với anh có phải là công bằng hay không? Tay phải không nhịn được mà sờ lên chiếc nhẫn trên tay trái, trong lòng càng cảm thấy lạnh lẽo, càng nhìn càng thấy không rõ. Anh chú ý đến động tác nhỏ của cô, trong lòng nói không lo âu là giả. Từ lần đầu tiên gặp lại cô, những gì anh tâm tâm niệm niệm đều bị cô ảnh hưởng. Mỗi ngày sau đó, anh chỉ hy vọng có thể kết hôn với cô. Nhưng con đường này hình như hơi dài. Anh bước lên, đặt đầu của cô ghé vào bờ vai của mình, bàn tay cầm thật chặt tay trái của cô. Anh đã từng nói, lúc đau hãy nói với anh, lúc cần giúp đỡ cũng nói với anh. Lúc nào không muốn kiên cường cũng hãy nghĩ đến việc nói cho anh biết. Bây giờ có phải em có lời gì muốn nói với anh hay không? Anh đang ở đây, anh nghe đây. Tim của cô thấy ấm áp, cảm giác được che chở hết sức quen thuộc lại dâng trào một lần nữa. Bị vây chặt chẽ ở bên cạnh anh mà dán sát vào lồng ngực của anh. Trong mũi là một luồng hơi thở mát lạnh như suối cùng với hương thơm tươi mát của cỏ xanh quen thuộc chỉ thuộc về riêng anh. Cô từ từ vươn tay ôm lấy cơ thể của anh, cắn môi nói. Em sợ anh hối hận, thật sự. Anh cầu hôn với cô bắt anh giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Nhưng anh vẫn nguyện ý làm cọng cỏ cứu mạng của cô sao? Người đàn ông lắc đầu. Làm sao có thể chứ, anh còn sợ em hối hận không kịp đấy. Cô thoáng đẩy anh ra, ngẩng đầu lên nhìn anh, tiếp tục cắn môi. Em thật sự sợ anh hối hận, nếu như bây giờ anh đổi ý vẫn còn kịp. Sẽ không. Người đàn ông trả lời rất nhanh, trả lời hết sức kiên định. Thật ra thì cô sợ nhất cái kiểu trả lời không chút nghĩ ngợi này của anh. Anh càng kiên định thì cô càng cảm thấy mình đang hãm hại anh. Mắt cô nhìn khuôn mặt của anh, trong lòng hốt hoảng, bước chân hoảng loạn, lùi về phía sau hai bước, tách ra một khoảng cách với anh. Ngón tay siết chặt mép váy đến mức đỏ bừng. Cô mới lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói. Em thừa nhận, em sợ, chấp nhận lời cầu hôn của anh, chủ yếu là do cảm xúc nhất thời. Lúc đó em quá cảm động, cũng có quá khát vọng, có được một ngôi nhà riêng của mình. Khi đó em cũng không biết dũng khí của mình là từ đâu mà tới nữa. Hiện tại không có dũng khí nữa, thật sao? Trong ánh mắt của người đàn ông đầy ý cười, một tay anh ôm lấy cô vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên cái trán của cô, dịu dàng hỏi ý kiến của cô. Về sau, anh chính là dũng khí của em, như vậy được chứ? Cô do dự ngước mắt lên, kinh ngạc nhìn anh. Cô rất muốn hỏi anh rằng, cho dù ban đầu em đồng ý kết hôn với anh, không hề đơn thuần như vậy, anh cũng vẫn bằng lòng tiếp tục sao? Nhưng thật lâu, cô vẫn không thể mở miệng hỏi được. Lúc này, trong mắt anh tràn đầy nhu tình, đã sớm hút cả người cô vào trong đôi mắt anh. Trong mắt của cô cũng rốt cuộc không cho phép những người nào khác nữa. Trong lòng của cô cũng không thay cho những suy nghĩ khác nữa rồi. Người đàn ông cũng không cho cô thời gian. Anh vững vàng bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của cô, hôn lên chiếc nhẫn nằm trên ngón giữa của cô. Anh rất muốn nhanh chóng đeo nó vào ngón tay vô danh của em, cô dâu của anh. Cô nghiêng đầu nhìn xuống thảm cỏ lau, cố gắng bỏ qua tiếng xào xạc truyền từ đó đến, si ngốc nhìn anh, nắm ngược lại tay của anh, trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nếu anh đã nói như vậy thì chúng ta cũng nên nắm chặt thời gian chút chứ. Người đàn ông này vẫn có chức năng làm người ta an tâm, cô vẫn luôn biết điều đó. Anh mở cửa xe một lần nữa, đỡ cô lên xe. Lần này tốc độ xe cực nhanh, giống như người đàn ông này thực sự vội lắm vậy. Cô nhìn dáng vẻ này của anh ở trong mắt, trong lòng vui mừng. Hai người rất nhanh đã tới được cục dân chính, giấy tờ chứng nhận đều đầy đủ hết, nên làm giấy chứng nhận kết hôn cũng không phiền phức gì, còn rất thuận lợi. Hai bao lì xì đỏ 9 đồng tiền, chụp một bức ảnh cưới lấy nhanh 40 đồng. Đã sớm đặt tâm tư ở 40 đồng tiền này, vừa ra khỏi cửa của cục dân chính, Cố Tử Mạt đã không nhịn được mà cào nhào. Tại sao một bức ảnh lại có thể đắt hơn giấy chứng nhận kết hôn nhiều đến như vậy? Cũng nhiều hơn gấp bội lần rồi. Nhất định là cục dân chính muốn thêm chút thu nhập. Phí là theo quy định, ảnh lại không có mức giới hạn tối đa. Cho nên bọn họ mới giật tiền một cách trắng trợn như vậy. Muốn độc quyền đi. Người đàn ông kiên nhẫn, nghe cô phát tiết bực dọc xong, cười tươi. Vừa mới lên cương vị mới, nhanh như vậy, đã biết tiết kiệm tiền cho anh rồi. Làm chồng của em, anh đúng là được lợi. Không phải đạo lý này, em chính là cảm thấy tiêu 40 đồng kia thật không đáng giá. Làm sao anh lại vẫn vui mừng như thế chứ? Còn tưởng rằng mình thật sự được lợi nữa. Nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông càng ngày càng hả hê, trong lòng cô lại thấy buồn phiền. Người đàn ông chỉ cười không nói, kéo tay của cô qua, cởi chiếc nhẫn trên tay cô ra. Đừng, sao anh? Cô vừa muốn đưa tay ngăn cản động tác của anh, chỉ thấy chiếc nhẫn vừa bị tháo ra lại bị anh chậm rãi chuyển qua ngón áp út của cô, sau đó từ từ đẩy chiếc nhẫn trên tay cô. Làm xong, người đàn ông cười với cô nói, nếu vợ của anh tiết kiệm như vậy, vậy thì anh sẽ không khách khí. Hiện tại, chiếc nhẫn đính hôn đã biến thành nhẫn cưới chỉ sau một giây. Cô Tử Mạt, em đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng độc thân rồi. Cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón vô danh của mình, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Rất vi diệu, cô có thể cảm thấy có một vài thứ đã thay đổi, nhưng lại không nói ra được nguyên do. Vậy còn anh, em cũng không cho phép anh giả vờ độc thân, đi ra ngoài đi lừa gạt thiên hạ đâu. Loại cảm xúc khác thường này thật không tốt, làm cho cô không còn giống mình nữa. Cô như đứng trên đống lửa, liếc mắt nhìn trên tay trống không của anh, liền ngẩng đầu lên, rất có điểm ăn vị nói. Việc kết hôn này quá gấp rút, cô đeo lên chiếc nhẫn cầu hôn của anh, mà trên tay anh, ngay cả một chiếc nhẫn đơn giản nhất cũng không có. Người đàn ông nghe vậy, không chút hoang mang, lôi kéo tay của cô, rất tự nhiên nói. Mấy ngày nữa, em chọn lựa một chiếc cho anh, như vậy thì tốt rồi. Em chọn sao? Cô hơi xấu hổ, nếu cô chọn, chẳng phải muốn cô trả tiền sao? Theo lý thuyết, nhẫn cưới đều do phía nhà trai chuẩn bị. Bình thường người đàn ông này nhìn qua rất khôn khéo, thế nào còn mơ hồ với loại chuyện này nhỉ? Cô nhìn lên cằm của anh, muốn nói lại thôi, nghĩ thầm, nói rõ lý do với anh lại tốn hơi thừa lời, chuyện này coi như cô chịu thiệt thòi chút vậy. Hai người lên xe, vẫn là người đàn ông phụ trách lái xe như cũ. Cô điều chỉnh ghế thấp xuống, đang cúi đầu thì nhớ đến một chuyện, chìa tay về phía anh. Giấy chứng nhận kết hôn đâu, cho em nhìn một chút. Người đàn ông hơi sững sờ, rõ ràng hơi do dự, nhưng vẫn quyết định đưa giấy chứng nhận kết hôn cho cô. Cô vội vàng nhận lấy, mở ra nhìn tên anh. Tên in ở phía trên là Lục Minh Tuyên. Cô vội vàng như vậy chỉ vì nhìn cái tên, ánh mắt của cô híp lại càng ngày càng nhỏ. Ánh mắt chăm chú nhìn vào họ của anh, cũng là họ Lục. Lục Duật Kiêu, Lục Minh Tuyên, sẽ không phải là người một nhà chứ? Nghĩ tới khả năng này, cô vội lay lay cánh tay của anh. Anh cho em xem hộ khẩu của anh. Giọng điệu không được nói chen vào. Lần này, người đàn ông lại không hề do dự mà sảng khoái đưa cho cô. Cô vội cầm lấy lật ra xem, nhìn trước nhìn sau, không tìm được một chút dấu vết nào. Cô có chút chán nản hỏi anh. Thật kỳ quái, anh lại một mình một hộ khẩu, chủ hộ cũng chính là anh rồi. Người đàn ông gật đầu một cái, ánh mắt khôi phục vẻ thâm thúy phức tạp trước kia, trong mắt cũng không hề gợn sóng. Cô vẫn chăm chú nhìn chằm chằm anh, mong đợi anh nói ra chút gì đó, nhưng anh lại chỉ gật đầu, cũng không hề nói lộ ra nửa chữ. Làm cô bỗng rối bời. Người đàn ông này bình thường phức tạp thần bí, chưa bao giờ nhắc đến thân phận của mình cùng người nhà. Chẳng lẽ anh vốn là trẻ mồ côi sao? Nếu không, vì sao anh lại kỳ quái đến mức không bao giờ nhắc đến người nhà của mình chứ? Nghĩ đến đây, cô lúng túng trả hộ khẩu lại cho anh, ngồi yên lặng. Nhưng mà người cô thì ngồi yên, bụng của cô lại không hề yên tĩnh chút nào. Đột nhiên cô nhớ ra mình chưa ăn sáng. Em đói rồi. Cô nhìn anh, làm bộ đáng thương nói. Cô thử xoay xoay giày cao gót trên chân, nghĩ thầm như thế này xuống xe, có thể ngay cả sức nhấc giày cao gót lên cũng không có mất. Cô nhìn sang phía anh ngồi bên cạnh, dáng người của anh thon dài, thân hình cũng có đủ ba vòng, eo nhỏ, lưng rộng lớn. Nếu như cô nằm úp sấp trên lưng của anh, loại cảm giác đó chắc cũng không phải quá kém. Rất nhanh sẽ đến nhà của anh. Lời nói của người đàn ông đã cắt đứt suy nghĩ của cô. Cô phục hồi lại tinh thần. Về nhà của anh? Nhà của anh sao? Cô không nhịn được mà lặp lại hai chữ cuối. Anh giữ tay lái, quay mặt sang nhìn cô. Thế nào, không muốn sao? Cô thầm kêu cũng hơi nhanh chút. Này thật sự là phải sống chung với anh, sinh hoạt chung trong một nhà đấy. Nhưng lại cảm thấy đến nhà anh cũng là hợp tình hợp lý, cũng không thể cự tuyệt anh được. Cô suy nghĩ một chút thuận miệng nói. Em không có ý kiến. Cô thực sự đang rất đói bụng, nơi nào có ăn cô sẽ đến nơi đó. Xe chạy rất nhanh đã đến nơi. Cô xuống xe, nhìn xung quanh một chút, hình như là ở gần công viên Duyên Hải. Nghĩ đến việc mình lỡ hẹn, cô cũng tự biết mình đuối lý, không nhịn được mà chột dạ. Người đàn ông thấy cô đứng bất động, giơ tay lên, chạm vào cánh tay của cô. Sao thế? À, không có gì, chính là nhìn xung quanh một chút, làm quen với hoàn cảnh chút thôi. Cô trở lại bình thường nói dối. Ánh mắt của người đàn ông dừng lại rất lâu trên người cô, mới khóa cửa xe, rất tự nhiên dắt tay của cô. Vậy thì đi thôi. Cô nhìn tay mình bị nắm lấy, lại muốn giở trò, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi anh, không được tự nhiên, dịch dịch chân của mình. Giày cao gót đại thiến đưa, đi không thoải mái, không quen. Người đang đói bụng, quả nhiên là lười, giống như cô vậy, lại lười đến mức không muốn đi. Thật sao? Người đàn ông cũng không phải không có đầu óc, dùng giọng hoài nghi hỏi ngược lại cô. Cô hiển nhiên là chột dạ, nhưng vẫn cố ý khom người xuống, lấy tay cọ cọ phần sau giày cao gót của mình. Em cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vẫn luôn cảm thấy khó chịu, không phải đồ của mình, thực sự đi vào cũng không thoải mái. Đang lúc nói chuyện, lông mày của cô nhíu lại, gian xảo liếc anh một cái. Người đàn ông không trả lời ngay, cô hơi có cảm giác thua trận, tiếp tục phát huy khả năng diễn trò. Nhất định em phải tìm Đại Thiến tính sổ mới được, đưa đôi giày này để giày vào em, cậu ấy thật đúng là tội ác tay trời, chờ em. Cơ thể bỗng dưng bay lên trời, nửa người cũng bị người đàn ông ôm ở trong ngực. Cô lơ lửng giữa không trung, vội vàng ôm cổ của người đàn ông, tìm kiếm cảm giác an toàn. Bây giờ thì tốt rồi sao? Người đàn ông bật cười nhìn cô. Cô hoàn toàn không còn gì để nói, thì ra anh đã sớm nhìn thấy âm mưu nhỏ này của cô. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy mình hơi bị thua thiệt, bởi vì cô muốn là bờ lưng dài rộng của anh. Còn cái ôm này cô đã được hưởng thụ rồi, lần này lại nếm thử nữa, không khỏi không cảm thấy thú vị nữa. Người đàn ông thấy trên mặt cô có nét mệt mỏi, cho rằng cô bởi vì bị nhìn thấu mà tâm tình không tốt. Môi mỏng khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng trượt qua môi cô, giọng nói đầy ý cười, đè nén lại ý muốn giải thích cho cô. Cố Tử Mạt mà anh biết, lúc thật sự cần giúp đỡ, chưa bao giờ có thể ngỏ ý trái hình như vậy. Cô ấy sẽ tự mình che giấu sự bất an của bản thân, sau đó từ từ tiêu hóa. Cô nghe đến đó không nhịn được, bắt lấy vạt áo trước ngực anh, lúng túng muốn rút vào trong lòng anh. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ tồn tại trong một giây. Một giây sau, cô buông lỏng tay ra, lại vòng qua cổ anh một lần nữa, cố làm ra vẻ vô tội hỏi ngược lại anh. Thật sự là như vậy sao? Sao em lại không biết thế? Người đàn ông nhếch môi, chỉ cười không nói, cho tới khi ôm cô tới trước thang máy. Đến tầng 11, em bấm đi. Cô rất xấu hổ, cự tuyệt anh. Em xuống, anh đến ấn đi. Đợi lát nữa thang máy đến người đi, bộ dáng này của cô chẳng phải sẽ rất mất thể diện sao? Cô vừa nói xong, đúng là sợ cái gì thì tới cái đó. Cửa thang máy mở ra, một đôi vợ chồng trung niên ăn mặc tương đối giả dặn bước ra. Người phụ nữ kia nhìn thấy hai người ở bên ngoài thang máy, ánh mắt giống như là quét radar. Cho đến khi chồng của bà ấy ho hai tiếng, người phụ nữ kia mới bước đi, vừa đi còn vừa nói. Bây giờ các cô gái trẻ đều mắc bệnh công chúa rồi, không phải công chúa còn cố gắng làm ra vẻ công chúa. Cũng không biết là nghĩ như thế nào. Lúc em còn trẻ, phụ nữ đều có thể gánh được cả nửa bầu trời. Hiện tại thì, anh nhìn xem. Tiếng nói của người phụ nữ này rất lớn, cũng không hề che che giấu giấu chút nào. Nghe giọng điệu, hình như người phụ nữ này còn là người theo chủ nghĩa nữ quyền nữa. Chồng của bà ta cũng là người hiểu biết, không nhịn được, giật giật cánh tay của người phụ nữ. Đừng nói, không thấy người ta một thân màu đỏ sao, có lẽ là bọn họ vừa mới kết hôn đấy. Người phụ nữ ấm ức không vui. Dù sao thì em cũng không ưa cái loại phụ nữ mắc bệnh công chúa này. Một cô gái được chiều chuộng chỉ biết dựa vào đàn ông. Trên gương mặt của Cố Tử Mạt nổi lên hai mảng màu hồng. Vốn cảm thấy xấu hổ vì bị người thấy, cho nên sắc mặt cũng hơi đỏ lên. Nhưng hiện tại sắc mặt của cô là bị tức giận đến đỏ mặt. Cô nghe đến đó không bao giờ muốn nghe tiếp nữa. Ở trước mặt Lục Minh Tuyên, cô lại bị hiểu lầm thành như vậy. Cô thực sự quá mất hình tượng. Cô xô anh ra, cũng không nói với anh, đã giãy giụa muốn xuống khỏi người anh, dẫm gót giày bước đến trước mặt người phụ nữ kia, mở miệng liền nói. Tôi không quan tâm mình có phải công chúa hay không, nhưng mà ở trong mắt anh ấy, tôi chính là một công chúa thực sự. Và ngược lại, anh ấy trong cảm nhận của tôi cũng là người quan trọng nhất đó. Hai người chúng tôi ở bên nhau đều tôn trọng nhau như một cá nhân, mà không phải anh ấy coi tôi như sủng vật tới nuôi, tôi coi anh ấy như máy ATM tới dùng. Sáng nay, tôi để bụng rộng đi lính giấy chứng nhận kết hôn với anh ấy. Bây giờ tôi rất đói, cơ thể hư nhược, tôi muốn anh ấy ôm tôi một cái, chẳng lẽ không thể sao? Ngược lại, nếu hiện tại người đói bụng là anh ấy, tôi cũng sẽ cẩn thận chăm sóc anh ấy, mà không phải giống như lời nói của bác. Tôi là cái loại phụ nữ mắc bệnh công chúa, nhìn người cũng không nên quá phiến diện. Cô nói rất nhanh, hoàn toàn không cho người phụ nữ kia có cơ hội phản ứng lại để phản bác, cho nên phụ nữ kia nghe xong thì sửng sốt một chút, ánh mắt trợn trắng, qua một lúc lâu mà thần trí cũng không trở lại được. Đợi đến khi bà ta phục hồi lại tinh thần, chỉ có thể nhìn sang phía chồng mình xin giúp đỡ. Mặc dù người chồng bà đứng một bên nghe, nhưng bị nói đập vào mặt liên tục như vậy, phản ứng cũng chậm chạp. Hai vợ chồng cứ đối mặt nhìn nhau như vậy, có phần trợn tròn mắt. Cố Tử Mạt thấy người phụ nữ này như vậy, nghĩ thầm cái người này mang tư tưởng chủ nghĩa nữ quyền, chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Hiện tại, từ tận đáy lòng cô đều không phục tác phong của bà ta. Lục Minh Tuyên đi đến trước mặt Cố Tử Mạt, thân mật vuốt tóc mai hai bên trán của cô. Bà xã, còn cần anh giúp đỡ nữa sao? Cô biết anh là muốn lấy lại mặt mũi cho cô cũng không để cho hắn thất vọng, cao ngạo ngẩng đầu, chỉ vị trí bên cạnh mình, có vẻ như đang suy nghĩ. Không có chuyện gì, tự em có thể ứng phó được, anh cứ ở bên cạnh động viên cho em thêm hăng hái là được. Hai người một sướng một họa, làm cho người phụ nữ kia rất mất mặt. Người phụ nữ kia khoa chân múa tay để cho chồng mình tiến lên. Cuối cùng, chồng bà ta vẫn không cưỡng lại được, xoa xoa tay, tiến lên nói mấy câu. Vị phu nhân này nói rất đúng, vừa rồi đúng là đã quá phiến diện, về sau tôi và vợ tôi sẽ chú ý hơn.